Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. Quỷ Tướng Du Hoàng 4. Mộc Phong có thể cải biến Quỷ Vương trận pháp, dùng để tẩm bổ Mộc Hàn Thương cùng Linh Trí. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh có thể cải biến Xuân Hoa trận pháp tới tẩm bổ trước yêu vương, như vậy. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh, vì cái gì không thể ở Mộc Phong sau khi chết, lợi dụng Mộc Hàn Thương cái này trận pháp đi tẩm bổ yêu vương. Phải biết rằng, Mộc Hàn Thương cái này trận pháp rút ra chính là Quỷ Vương phong ấn, Miêu Ương. Ngươi nói quá có đạo lý, không phụ. Mục Thường Sư nói, này 1000 năm tới dị dạng yêu tổ chức vẫn luôn ấn cùng Mộc Phong ước định. Tìm mọi cách tẩm bổ Mộc Hàn Thương. Mộc Phong là cùng trước yêu vương có hợp tác. Hơn nữa hợp tác vẫn là hoàn thành, không phụ. Khoảng cách hiện tại, bọn họ hai cái đương sự đều đã chết 1000 nhiều năm. Dị dạng yêu tổ chức vì cái gì còn sẽ cẩn trọng trợ giúp Mộc Hàn Thương. Không phụ quay đầu nhìn về phía Miêu Ương, Miêu trưởng lão, nếu đương nhiệm yêu vương cùng một người có hợp tác, nhưng là hợp tác hoàn thành lúc sau, đương nhiệm yêu vương đã chết, người kia đã chết, ngươi lên làm yêu vương chi vị sau, sẽ tiếp tục thực hiện cái này hợp tác sao? Miêu Ương, khẳng định sẽ không a. Không phụ cười tủm tỉm, chính là dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh nhưng vẫn thực tận tâm đến thực hiện. Này rõ ràng là có miêu nị a, Miêu Ương, có thể làm dị dạng yêu như vậy tỉ mỉ hầu hạ. Chẳng lẽ ngầm thật là tiền nhiệm yêu vương? Miêu Ương sờ sờ chính mình lỗ tai, chúng ta lần trước tới thời điểm, còn ở nơi này thấy được dị dạng yêu, hay chỉ dị dạng yêu còn tưởng đem Ninh Cốc Tuyên cứu đi, Miêu Ương cùng không phụ chính thảo luận. Quỷ Vương mở miệng, lần trước chúng ta xông vào mộ địa động tĩnh không nhỏ. Liền tính phía trước nơi này có cái gì? Hiện tại phòng trừng cũng đã không có, Miêu Ương cùng không phụ nhiệt tình uổng phí phai nhạt đúng. Vậy, dị dạng yêu tổ chức cũng không phải ngốc tử. Mộ địa đã phát hiện, bọn họ đương nhiên muốn mang theo trước yêu vương trốn chạy, Quỷ Vương. Bất quá, nhìn xem sẽ biết, giọng nói rơi xuống. Quỷ Vương dứt khoát nhanh nhẹn đến nâng lên tay. Chuẩn bị chỉ huy cự long trực tiếp bạo lực phá hư mặt đất. Nhìn xem ngầm rốt cuộc có phải hay không có trận pháp, màu tím lam đại long nâng đuôi liền phải phối. Hợp Quỷ Vương, Ngọc Tế lập tức tiến lên vài bước kéo lại Quỷ Vương tay. Ngươi nghỉ ngơi một lát, điểm này nhi việc nhỏ nhi để cho ta tới. Để cho ta tới, nhà hắn Quỷ Vương động tác đều thực bạo lực. Đại khai đại hợp thực dễ dàng tạo thành sơn băng địa liệt. Thượng một lần tới Mộc Hàn Thương mộ địa thời điểm, hắn bị Mộc Phong tính kế rơi vào phong linh trận, nhà hắn Quỷ Vương vừa giận liền bạo lực phá trận, lúc ấy cả tòa sơn đều bị chấn động dưới chân núi. Thôn dân phòng trưng đều tưởng muốn núi lở, lúc này nếu là còn lộng một lần núi lở biểu hiện giả dối, sẽ quấy nhiễu thôn dân, Quỷ Vương nhướng mày, ngoan ngoãn buông xuống tay, kỳ thật muốn nói bạo lực. Ngọc thị bạo phá phù mới là thật bạo lực, chẳng qua là hắn động tĩnh đại, có vẻ thực bạo lực bất quá, tức phụ nhi nói cái gì đều có lý, tức phụ nhi nói cái gì chính là cái gì, làm hắn làm gì hắn liền làm gì là được rồi, Ngọc Tế giơ tay. Lấy ra một sấp bạo phá phù, niệm chú ngữ, bạo phá phù bốc cháy lên quất hoàng sắc ngọn lửa, Ngọc Tế phất tay một dài, bạo phá phù hướng từ phương phân tán. Lần lượt dừng ở Mộc Hàn Thương mộ địa đá phiến phía trên, cung điện gạch lặng yên không một tiếng. Động mà hóa thành cho bụi, một đám bạo phá phù thiêu đốt xong. Gạch lõm vào đi ước chừng 1 mét bao sâu. Ngọc Tế một lần nữa lấy ra một sấp bạo phá phù. Rắc đi, hai sóng bạo phá phù qua đi. Mộc Hàn Thương cung điện gạch lõm xuống đi gần 3 mét, Ngọc Tế lúc này đây. Vẽ hai cái bạo phá linh phù, một cái bạo phá linh phù uy lực là một chương bình thường bạo phá bùa. Giấy vài lần, hai cái bạo phá linh phù chồng lên, Ngọc Tế trước mặt 3 mét hố to nháy mắt kéo dài tới rồi gần mễ, nhìn vôi hố. Ngọc Tế giơ tay, lại vẽ hai cái bạo phá linh phù, ném xuống, hai cái bạo phá linh phù đi xuống, vôi sàn nhà trực tiếp xuyên thấu. lộ ra một cái đen nhánh đại động, Miêu Ương. Phá, thật là có miêu nị. Ngọc Tế lắc đầu, không có, đá phiến tuy rằng thành hôi, nhưng đại động mặt ngoài bao trùm một tầng màu đen lá mỏng. Lá mỏng như là nước gợn giống nhau, nhộn nhạo, Ngọc Tế. Đây là phong ấn, cái này lá mỏng. Bọn họ phía trước ở Đông Hải Đế gặp qua. Xuân Hoa phong ấn ở ngoài chính là như vậy một tầng màu đen lá mỏng, tuế hảo. Cùng Xuân Hoa phong ấn giống nhau, tương tư cùng không phụ liếc nhau, tiền nhiệm yêu vương thi thể. Phía trước thật sự, ở chỗ này, quỷ vương phất tay, một đạo màu tím lam tia chớp bay qua đi trực tiếp va chạm ở lá mỏng phía trên. Lá mỏng nhộn nhạo lại không có phá vỡ, quỷ vương liền huy hai lần. Lá mỏng tạc nứt, lộ ra tối om cửa động. Phong ấn một khai, âm lãnh phong từ tối om cửa động nảy lên tới, gợi lên Ngọc Tế góc áo, phong ấn phá vỡ. Ngọc Tế liền phải đi xuống, quỷ vương lại vươn tay ôm lấy Ngọc Tế eo, Ngọc Tế nghi hoặc mà xem quỷ. Vương, quỷ vương, cái này khiến cho ta tới, quỷ vương đối bọn họ phía sau màu tím lam đại long vẫy tay, như vậy đi. Xuống thám hiểm mở đường sự tình, lại thế nào cũng nên hắn tới. Như thế nào có thể làm nhà hắn vương hậu đi, liền tính hắn không đi, hắn phía sau còn có mấy cái quỷ tướng đâu, Ngọc Tế thu hồi chân, quỷ vương cùng Ngọc Tế nói chuyện. Màu tím lam đại long cũng đã giãn ra khai thân thể. Từ nổ tung hắc động chui đi vào, chỉ chốc lát sau, màu tím lam đại long vươn đầu, ngầm không có phát hiện bất luận vấn đề gì, quỷ vương một tay ôm lấy. Ngọc Tế eo. Bước lên màu tím lam đại long đầu, nói, đi quỷ vương cùng Ngọc Tế vừa đứng ổn, màu tím lam điện long hơi hơi rụt rụt thân mình, trực tiếp đem Ngọc Tế cùng quỷ vương đưa tới ngầm sàn nhà dưới, tiểu long cùng vạn yêu võng phản ứng. Thực mau, đi theo điện long thân sau liền vào ngầm mơ siêu miêu ương tự lực cánh sinh trực tiếp nhảy xuống tới. Tương tư, không phụ, tuế hảo cùng xuân hoa cũng sôi nổi nhảy xuống. Đứng trên mặt đất, Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía, Mộc Hàn Thương cung điện dưới. Là một cái thiết kế tinh mỹ hình cung điện diện tích cùng Mộc Hàn Thương chủ điện giống nhau lớn nhỏ. Cung điện bốn phía trên tường, điêu khắc sinh động như thật trùng cá điểu thú, trừ bỏ mấy cây điêu khắc màu trắng hồ ly cây cột. Trong điện không có mặt khác trang trí bài trí, ở cung điện ở giữa. Có một cái 1 mét rất cao. 2 mét nhiều khoan hình vuông màu đen thạch đài phía trên điêu khắc đồ án, so chung quanh trên vách tường điêu khắc càng thêm tinh tế phức tạp ở thạch đài chung quanh. Còn có một ít điêu khắc tinh mỹ màu đen ngọc thạch vật trang trí. Đều là một ít động vật nguyên hình, ngọc thạch vật trang trí dựa theo một loại kỳ dị quy luật bày. Thoạt nhìn như là trận pháp, Tuế Hảo nhìn quanh một vòng. Nói. Này đó trùng cá điểu thú cùng chúng ta ở trên mặt biển gặp qua những cái đó trên thuyền khắc văn. Còn có đoạt trận thấy những cái đó đồ án thực tương tự, Miêu Ương. Như vậy đồ án ở yêu tộc tượng trưng cho cao quý địa vị. Giống nhau đều là yêu vương hoặc là trưởng lão mộ địa mới có thể xuất hiện. Hiện tại nơi này xuất hiện này đó, hợp lại tiền nhiệm yêu vương thi thể thật đúng là liền ở chỗ này tiếp thu tẩm bổ. Tuế Hảo nhắm mắt cảm thụ một chút, nói, không đơn giản là trước yêu vương, tam ca thi thể kia đoạn thời gian phỏng chừng cũng bị phong ấn tại nơi này. Nơi này có tam ca hơi thở, Miêu Ương tủng tủng cái mũi. Trừ bỏ quỷ khí, nơi này còn có yêu tộc hơi thở, ta không xác định là yêu vẫn là dị dạng yêu, hơi thở còn không có đạm đi xuống, rời đi thời gian hẳn là sẽ không vượt qua nửa tháng, tương tư. Nửa tháng trước, rất có khả năng là ở chúng ta thượng một lần tới mộ địa chung thời điểm mơ siêu đại khái thật là. Chúng ta phá quan động tĩnh quá lớn, làm ở chỗ này tẩm bổ dị dạng yêu có chuẩn bị. Mới thuận lợi nhanh chóng mang theo trước yêu vương thi thể lui lại, Miêu Ương nhún vai. Thật là tiếc nuối, bỏ lỡ ngắm bắn không hóa cốt, còn không có có thể tìm về đệ tam đê mơ siêu bất quá bọn họ từ nơi này bỏ chạy. Khẳng định là lâm thời tìm địa phương đặt tiền nhiệm yêu vương. Lâm thời tìm, có lẽ liền sẽ lưu lại điểm nhi manh mối đâu. Không phụ, có đạo lý, mấy cái quỷ tướng nói chuyện. quỷ vương lại ôm lấy Ngọc Tế eo hướng cung điện ở giữa thạch đài đi. Ngọc Tế cúi đầu nhìn đáp ở chính mình bên hông tay. Nghĩ, vẫn là từ nhà hắn trong lòng quỷ đi, cung điện trung ương nhất thạch đài bốn phía đều điêu khắc. Trùng cá điểu thú, sinh động như thật, từng đôi mắt mang theo thần thái, Ngọc Tế nhíu mày. Chẳng lẽ lại là thông linh mèo đen đôi mắt? Thượng một lần cứu Xuân Hoa khi, có 8 căn màu đen cột đá, kia cột đá thượng chính là như vậy cùng loại đồ án. Chỉ là những cái đó đồ án đôi mắt là thật là, đều là thông linh mèo đen mặc đồng, quỷ vương. Không phải, nghe được Ngọc Tế nói mặc đồng, Miêu Ương liền nhớ tới Ngọc Tế đưa về tới những cái đó tộc nhân thi cốt. Mấy trăm chỉ a, mèo đen tộc có thể thông linh. Xương cốt cùng đôi mắt đều là bố trí trận pháp thứ tốt. Cho nên mèo đen tộc vẫn luôn bị săn giết. Tam giới chi loạn thời điểm số lượng càng là giảm mạnh, Miêu Ương ánh mắt sậu lãnh. Lần này hung thi lại muốn loạn, ta đảo muốn nhìn còn có ai dám để ý kiến lấy ta mèo đen tộc nhân đi bày trận. Không phụ, Miêu trưởng lão uy vũ khí phách, Miêu trưởng lão ngươi thật sự không chuẩn bị suy xét một chút ta đại ca. Ngươi theo chúng ta đại ca thật sự thực xứng đôi, thân cao đều là nhất manh thân cao kém tương đương, Miêu Ương. Ngoặc kép, ngươi đây là tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ đệ nhất đem a, không phụ mỉm cười, đại ca thực ưu tú. Ai gả ai kế mơ siêu nhìn không phụ, nhìn Miêu Ương, lại nhìn đứng ở một bên xem diễn tương tư cùng Tuế Hảo. Xuân Hoa nhăn mày, môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng, Xuân Hoa cũng không mở miệng, Tuế Hảo tuy rằng đang xem Miêu Ương cùng không phụ. Nhưng là đại bộ phận lực chú ý vẫn là ở Xuân Hoa trên người. Cảm giác được Xuân Hoa hành động, Tuế Hảo lập tức quay đầu lại xem Xuân Hoa. Tuế Hảo. Làm sao vậy? Xuân Hoa đối Tuế Hảo lắc đầu, hắn chỉ là có chút nghi hoặc. Sấm quan tới trên đường không phụ từng nói bọn họ một đám người chỉ có Miêu Ương cùng đại ca. Đơn, nhưng là hắn phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ vương cùng vương hậu, ngũ ca cầm tay cùng tứ ca thanh độ là lẫn nhau tình định. Mặt khác quỷ tướng hoặc là người đều là độc thân a, nói như thế nào là chỉ có Miêu Ương cùng đại ca. Là độc thân, Tuế Hảo, ngoặc kép, không phụ cùng Miêu Ương một lời không hợp liền nói thân cận. Mặt khác quỷ tướng xem náo nhiệt, quỷ vương lại ôm Ngọc Tế eo, đứng ở thạch đài tử phía trước, nhìn đài thượng điêu khắc họa, Ngọc Tế, có cái gì không đúng? Quỷ vương, cái này thạch đài, hẳn là có cơ quan, nói xong, quỷ vương buông ra Ngọc Tế eo, đi vào thạch đài, đang tới gần thạch đài một góc thời điểm, quỷ vương cúi người nhìn một lát, đột nhiên duỗi tay. Nhanh chóng đến điểm ở thạch đài giác thượng ba cái vị trí, Ngọc Tế khoảng cách quỷ vương không xa. Nghe được răng rắc một tiếng, Ngọc Tế tưởng tới gần, quỷ vương đôi tay ấn ở thạch đài giác thượng. Lại đột nhiên mở miệng, cái này thạch đài chung quanh chạm ngọc, toàn bộ hủy diệt, Ngọc Tế không rõ đã xảy ra cái gì. Nhưng trước tiên lấy ra một sấp bạo phá phù, Ngọc Tế niệm chú. Bạo phá phù lưu loát tung bay đi ra ngoài. Tinh chuẩn dừng ở chung quanh chạm ngọc thương, chạm ngọc đột nhiên phát ra bén nhọn hí vang, sau đó phanh một chút, thành cho bụi, chạm ngọc bị hủy, quỷ vương nhanh chóng mà vòng quanh thạch đài một vòng, ở mỗi một cái thạch đài giác thượng đều điểm thượng vài cái, cuối cùng một góc điểm đi xuống, Ngọc Tế. Lại nghe được răng rắc một tiếng, lúc này đây, thanh âm thanh thúy, Ngọc Tế nhìn đến trên thạch đài nứt ra một đạo khích phùng, kia khe hở vừa ra tới. Thạch đài liền thay đổi bộ dáng, biến thành một cái tứ phương quan tài, quỷ vương. Thành, tác giả có lời muốn nói. Ra tới lạp, cảm ơn Tố Nguyệt tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng. Dịch, moa tương đương. Hết chương.